xuyên nhanh, nam chủ lại hắc hóa. Chương 169, đế vương huyết tộc có chút ngọt 24. Góc truyện audio.com. Edit, lốp, Lật Manh không quay đầu lại, nên không nhìn được biểu tình của người phía sau. Cô mở cửa, nhìn thấy một người đàn ông thanh tú tóc vàng mắt xanh xuất hiện. Anh ta mặc một bộ quần áo kỵ sĩ, bên hông đeo một thanh kiếm. Nhìn thấy Lật Manh liền lập tức lộ ra nụ cười ôn nhu. Lật Nhi, rốt cuộc em cũng trở lại. Lật Manh không biểu tình liếc mắt nhìn anh ta một cái. Nhớ đến tư liệu nhân vật, đặc điểm nổi bật của anh ta. Tiểu nhân dối trá, Thánh Minh ngoài thủ lĩnh là cô, thì còn có mấy phó thủ lĩnh. Cơ ngươi chính là một trong số đó. Nữ phụ ác độc Thánh Mẫu cô chết dễ dàng như vậy. Anh ta cũng có một chân. Chính là anh ta xúi dục Lật Manh trà trộn vào lâu đài. Kế hoạch ám sát cũng do anh ta nghĩ ra. Sau khi cô chết đi, anh ta liền thực hiện được mục đích là trở thành thủ lĩnh Thánh Minh. Lật Manh cảm thấy để người này ở bên cạnh chính là đào hố tự chôn mình. Nhưng mà rất có lợi có việc làm nữ phụ ác độc của cô. Cho nên cô nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười tự cho là nhiệt tình. Thể hiện rằng bản thân rất vui mừng. Ừ, đã trở lại. Tươi cười trên mặt cơ ngươi lập tức cứng đờ. Nụ cười lạnh trào phúng này là chuyện gì thế? Đương nhiên kỹ thuật diễn của anh ta rất tốt. Lập tức lại lần nữa lộ ra nụ cười sán lạn. Hơn nữa ánh mắt càng thêm ôn nhu. Thời điểm em ở lâu đài huyết tộc, tôi đã lo lắng rất nhiều. Bây giờ em trở về cũng không thể làm tôi hết lo lắng. Chúng ta, kết hôn đi, Lật Manh nhíu mày, còn có một đoạn này sao? Cô cố gắng mở cốt truyện ra. À có, nằm trong mục cuộc sống hàng ngày. Làm thì có tích phân, không làm cũng chẳng sao. Cô thân là một vai phụ có xuất diễn nhiều, không muốn có quan hệ với mấy thứ phong nền. Hơn nữa còn cần phải chuẩn bị cho cao trào của cốt truyện. Đổ nước thánh nên dao găm muốn đâm chết Cero. Sau đó thành công làm mình bị treo lên nướng. Phần đoạn cao trào đó cần phải nghiên cứu thật kỹ. Lật Manh vừa muốn lắc đầu lại nhìn thấy người đàn ông trước mặt. Đột nhiên giơ tay áp lên má cô. Bên cạnh cô là cửa. Bóng người đàn ông áp tới. Lật Nhi, sao lần này trở về? Em lại lãnh đạm với tôi như vậy? Lãnh đạm, có sao? Lật Manh lại đi xem cốt truyện lần nữa. Phát hiện tình cảm của hai người là giả, yếu tới mức chỉ cần chút lực là có thể đánh tan. Ngoại trừ ngẫu nhiên giao mắt, nói vài câu không mặn không nhạt cũng không liên hệ gì nhiều. À, người này muốn bắt đầu xúi dục cô nhanh chóng trở lại lâu đài. Đi ám sát Cero đây mà, cơ ngươi thấy biểu tình đạm mạc của thiếu nữ, đôi mắt màu tím đặc thù hiếm thấy không có một tia ôn nhu. Bởi vì địa phương quản lý của bọn họ không giống nhau nên rất hiếm khi gặp mặt. Nhưng cơ ngươi biết bản thân anh Tuấn, năng lực lại lớn, hơn nữa gia thế cũng không tồi. Đã vậy còn là một trong những người lãnh đạo Thánh Minh. Vô số thiếu nữ coi anh ta là tình nhân trong mộng. Lật Manh cũng không ngoại lệ, ánh mắt cô nhìn anh ta trước kia không lạnh lùng như này. Thánh Minh là do cha cô thành lập. Nếu không phải cha cô hy sinh, chết rất thê thảm thì vị trí này không tới lượt cô ngồi. Anh ta đã lên kế hoạch rất nhiều năm, chỉ chờ nắm được vị trí này. Đến lúc đó mang theo Thánh Minh đi đầu hàng huyết tộc. Đạt được cơ hội sơ ủng là có thể trường tồn mãi mãi. Nghĩ đến đây, trong mắt anh ta xuất hiện sự kích động, ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ càng thêm nóng bỏng. Em thích hôn lễ như thế nào? Trên gương mặt sạch sẽ xinh đẹp của thiếu nữ vẫn như cũ không có một tia ngượng ngùng, ngược lại có chút bối rối nhíu mày. Đã trả ba chương, cách chương,